Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, hiện tượng nguy hiểm hoàn sinh. Quyết định chủ ý, Lăng Trần cùng Hà Tử Vân không chần chờ nữa. Lập tức hướng phía phương hướng ngược nhau chạy đi. Mặc kệ nơi này phụ trách người là ai. Khẳng định ở tại căn cứ khu vực Hạch Tâm. Một lát đi qua, Lăng Trần phát hiện muốn đi vào căn cứ khu vực Hạch Tâm là chuyện rất phiền phức. Ở căn cứ mỗi đầu trên hành lang, ngoại trừ 360 độ giám sát dò xét đầu, còn thiết trí có người chuyên tuần tra, cơ hồ bao trùm khu vực Hạch Tâm mỗi một góc. Nghe bên tai truyền đến tiếng bước chân, Lăng Trần hít sâu một hơi, hướng Hà Tử Vân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu hắn chuẩn bị động thủ, đem cách đó không xa cái kia mấy tên bảo an giải quyết. Hà Tử Vân nhìn lướt qua, ba tên bảo an toàn bộ khóa chặt ở phạm vi tầm mắt bên trong. Ngay sau đó, chỉ gặp hắn mũi chân điểm nhẹ, không có xảy ra bất kỳ thanh âm gì. Thân thể còn như chớp giật, trong nháy mắt biến mất ở tường góc. Lăng Trần còn chưa kịp xuất thủ. Khi hắn kịp phản ứng lúc, cái kia mấy tên bảo an đã ngã trên mặt đất. Đi mau, Hà Tử Vân khẽ quát một tiếng. Dưới chân tốc độ không giảm, tiếp tục hướng khu vực bên trong xâm nhập. Giờ này khắc này, đã không phải do hai người làm trễ nải. Bọn hắn mạo hiểm giết ba tên bảo an, không khác nói cho Thượng Đế tổ chức người. Bọn hắn đã từ phòng giam bên trong trốn thoát. Không được bao lâu, toàn bộ căn cứ người đều sẽ tới lục soát tìm tung tích của bọn hắn. Cho nên, đối bọn hắn tới nói, cục diện dưới mắt giành giật từng giây. Đích, đích, đích. Quả thật đúng là không sai. Theo bảo an bị giết, cả tòa căn cứ lập tức vang lên còi báo động chói tai. Tiến lên bên trong, Lăng Trần chỉ nghe được một trận tiếng bước chân dồn dập từ xa tới gần. Xuất hiện tại bọn hắn tiến lên lộ tuyến bên trên. Ở nơi đó, bắt bọn hắn lại, nương theo một tiếng gào thét. Lăng Trần mắt nhìn trước người cùng sau lưng, chỉ gặp hơn 10 tên võ trang đầy đủ an duy trì đoạt. Phân biệt từ hai bên vọt tới, đem bọn hắn bao vây ở hành lang trung ương. Tại những cái kia bảo an đỉnh đầu, còn lượn vòng lấy một khung tiểu hình máy bay không người lái, đem vị trí của bọn hắn khóa chặt. Lao ra, Hà Tử Vân thần sắc bất biến, không chút do dự hướng phía trước gấp tiến lên. Đợi đến phụ cận, hắn mũi chân điểm một cái, thân thể như đại bàng dương cánh, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nhào vào đám người, đại khai sát giới. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần khóe mắt quét nhìn quét qua, sau đó thuận thế hướng mặt đất lăn một vòng, đem một thanh rớt xuống đất mặt súng lục nhặt lên, cấp tốc bóp cò. Ầm ầm, liên tục vài tiếng súng vang lên. Ở Lăng Trần kỹ thuật bắn chính xác dưới, đằng sau đuổi theo tới bảo an nhân viên trong nháy mắt được giải quyết. Lăng Trần tiếp lấy, Hà Tử Vân đem một thanh SK-416 ném tới Lăng Trần trong tay. Lại từ thi thể trên thân rút ra mấy cái dao găm. Lúc này mới thúc giục Lăng Trần tiếp tục đột tiến. Lúc này, ở vào căn cứ phòng quan sát bên trong, tên kia người da trắng nam tử khoanh tay, đứng ở hơn 10 giám sát trước màn hình, lạnh lùng tuyên bố lấy mệnh lệnh, để bọn hắn toàn bộ rút lui khu vực trung tâm. Khu vực trung tâm thông đạo, chuẩn bị phóng thích khí độc. Đúng, nói xong, người da trắng nam tử chỉ bên người một tên thủ hạ, trầm giọng nói, người đi phòng giam nhìn xem, ta nên biết rõ bọn hắn là thế nào trốn tới. Minh bạch, ngoặc kép, Hà lão, bên này thông đạo bị phong kín. Lăng Trần cau mày đầu nói rằng, mới vừa rồi còn muốn từ nơi này đi vào, kết quả còn chưa chạy tới, nơi này liền tự động rơi xuống một đạo sắt cửa, phải đi đường cho phong bế. Không có mật mã, ai cũng không mở được cái này cánh cửa. Đi địa phương khác nhìn xem. Đang khi nói chuyện, hai người lại chuyển đến hành lang còn lại mấy cái cửa vào. Nhưng là đều không ngoại lệ, những này cửa vào tất cả đều bị phong kín. Lăng Trần cười khổ một tiếng. Hà lão, vậy phải làm sao bây giờ? Hà Tử Vân há to miệng, đang chuẩn bị mở miệng, nhưng lúc này, đỉnh đầu trần nhà bên trên đột nhiên bốc lên xuất một cỗ khí thể, cấp tốc hướng phía chung quanh lan tràn. Gặp tình hình này, Lăng Trần cùng Hà Tử Vân sắc mặt không khỏi biến đổi. Là độc khí, Lăng Trần ngay cả vội vàng che cái mũi của mình cùng miệng, bước nhanh vãng khí thể phạm vi bên ngoài thối lui. Thế nhưng là, khí thể toát ra vị trí không chỉ một chỗ, khắp nơi đều có. Lấy cái này tốc độ, không được bao lâu, toàn bộ phong bế khu vực đều sẽ bị khí độc bao phủ. Đang thời khắc nguy cấp này, cách đó không xa một cánh cửa đột nhiên mở ra. Hà lão, bên kia, nói xong, Lăng Trần vội vội vàng vàng hướng phía cổng vọt tới. Chờ hai người từ trong cửa thông qua, cái kia cánh cửa lần nữa phong kín, đem khí thể tất cả đều ngăn chặn. Lăng Trần âm thầm nhẹ nhàng thở ra, may mắn cái này cánh cửa dù cho mở ra, bằng không, hắn cùng Hà Tử Vân đều sẽ chết ở nơi này. Bất quá, may mắn sau khi, Lăng Trần càng thêm nghi ngờ là, rốt cuộc là ai ở bóng tối bên trong giúp bọn hắn. Cái kia cánh cửa tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ mở ra. Khẳng định là có người động tay động chân. Nghĩ lại tới trước đó lấy được phòng giam chìa khóa, Lăng Trần tâm lý càng là hiếu kỳ. Không biết rõ người thần bí kia là ai. Lăng Trần, người nhìn cái này. Lúc này, Hà Tử Vân đưa tay chỉ trên vách tường khu vực kết cấu cầu. Nói ra, chúng ta bây giờ ở vị trí này. Lại hướng phía trước đúng vậy căn cứ khu nhà ở. Có thể ở tại khu vực này. Thân phận hẳn là đều không đơn giản. Chúng ta muốn tìm người rất có thể ở chỗ này. Lăng Trần sờ lấy trong tay súng. Cười nhạt một tiếng. Chúng ta có thể hay không còn sống rời đi vẫn là ẩn số. Muốn ta nhìn. Sát nhất cái đủ vốn. Giết hai cái đúng vậy lừa. Dứt khoát đem ở tại phiến khu vực này người toàn bộ giải quyết. Một người sống cũng khác lưu. Đang nói, chỉ nghe két một tiếng, cách đó không xa nguyên bản phong bế cửa đột nhiên mở ra. Thấy thế, Lăng Trần trong lòng nhất động, có phải hay không là mới vừa rồi giúp bọn hắn người ở thay bọn hắn chỉ đường nghĩ tới đây. Lăng Trần mắt nhìn Hà Tử Vân, cất bước hướng phía cái kia cánh cửa đi đến. Chỉ chốc lát sau, Lăng Trần kinh ngạc phát hiện, mỗi khi bọn hắn xuyên qua đại môn, tiếp theo chương cửa liền sẽ tự động mở ra. Tuy nhiên không biết rõ đối phương muốn đem bọn hắn chỉ dẫn đi nơi nào, nhưng Lăng Trần cho rằng đối phương hẳn là sẽ không ra hại bọn hắn. Bằng không mà nói, vừa rồi không có tất muốn cứu bọn hắn. Phòng quan sát bên trong, nương theo một tiếng súng vang, một tên ngồi trước máy vi tính công tác nhân viên óc vỡ toang, trực tiếp chết thảm đang làm việc trên đài. Người da trắng nam tử thu hồi súng lục, mắt lạnh nhìn chung quanh câm như hến công tác nhân viên. Lạnh lùng nói ra, các ngươi ai có thể nói cho ta biết, vì cái gì bọn hắn có thể trốn xuất phong bế khu vực? Vì cái gì chúng ta giám sát sẽ mất đi hiệu lực? Vì cái gì có người soán cải hệ thống? Các ngươi lại không ai phát hiện tổ chức bồi dưỡng là nhân tài, không phải phế phẩm. 15 phút ở trong, nếu như các ngươi không thể cho ta một hợp lý trả lời chắc chắn, người này liền là kết cục của các ngươi. Nghe nói như thế, sắc mặt của mọi người lập tức hơi trắng bệch. Đội trưởng, trừ phi là có quyền hạn người mới có thể đăng nhập hệ thống, sửa chữa hệ thống mệnh lệnh. Một tên công tác nhân viên cẩn thận nói rằng, người da trắng nam tử lạnh giọng uống nói. Người ý tứ chẳng lẽ là nói ta ở hiệp trợ bọn hắn chạy trốn không? Không phải, ta, căn cứ bên trong có cái này quyền hạn hết thảy có 8 người. Có lẽ, chấm ngoặc kép, người da trắng nam tử trầm ngâm một lát, nói ra, lập tức phái người đi trụ sở của bọn hắn, đem bọn hắn toàn bộ mang tới nơi này. Ta muốn đích thân tra hỏi. Đúng, lúc này, Lăng Trần cùng Hà Tử Vân ở người thần bí chỉ dẫn dưới, đi tới một cái phòng bên ngoài. Đây là đâu? Lăng Trần âm thầm kỳ quái. Đang lúc hắn nghi hoặc thời khắc, gian phòng cửa đột nhiên mở ra. Một khuôn mặt quen thuộc lập tức xuất hiện tại hắn ánh mắt bên trong. Khi Lăng Trần thấy rõ ràng đối phương tướng mạo, lập tức cứ thế tại nguyên. Thật lâu vô pháp hoàn hồn.